Chương 1093, bắt lại nhân vật. Tề gia bị sợ không được, lập tức liền đem Tề Hàn Giang đưa đến Cẩm Thành. Kết quả hắn thật sự là không an phận, tại Cẩm Thành thời điểm, coi trọng Lâm Nhuế. Lần nữa đạp ở thiết bản trên. Vân Trạch mặc dù cùng cái đó em gái họ không quá thân, nhưng vậy rốt cuộc là đường muội của hắn. Hơn nữa lần này Tề Hàn Giang lại đem chủ ý đánh tới Lâm Nhuế trên người, còn lợi dụng Tề gia thế lực đối phó Lâm gia. Cho nên thủ cũ hận mới lấy được chồng lên, sẽ để cho Vân Trạch trực tiếp ra tay, đem Tề gia đuổi ra khỏi đế thành mười đại thế gia. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, bọn họ bây giờ ở đâu, cách nơi này xa sao nếu không, chờ ta thử xong kịch, chúng ta qua đi gặp một chút bọn họ. Vân gia thế lực phức tạp, mà có thể đối bổn gia Vân Trạch phe, từ đầu đến cuối giữ tấm lòng ban đầu, trên thực tế rất khó được. Vân Trạch ôn hòa gật gật đầu, ừ, đều nghe ngươi. Thời gian eo hẹp trường, thứ hai thiên đi ngay thử kịch. Lọ lì tạ lúc trước giữ lại Lâm Nhuế phương thức liên lạc, khi biết nàng tới thử kính sau, hết sức kích động. Nàng tại bộ phim này bên trong đóng vai nhân vật, thật ra thì còn so với Lâm Nhuế nhân vật này ít một chút ống kính, bất quá hai cái người có thật nhiều đối thủ kịch, còn có một trận đánh nhau. Cũng là bộ phim này xem chút một trong. Đều là xinh đẹp khoe khoang cô gái trẻ tuổi, cũng đều có công phu, đánh đấu, hình thành một trận thị giác thịnh yến. Tại hiện trường, Lọ Lì Tạ chủ động cùng đạo diễn xin bồi Lâm Nhuế thử sức, hai cái người tại kịch trùng chỉ phụ trách đánh nhau cùng thân tình bộ phận, dẫu sao tình yêu bộ phận kia, có nam nữ chủ là được. Có Lọ Lì Tạ hỗ trợ, còn có chính là Lâm Nhuế bản thân thực lực không tầm thường, trải qua Lâm Lang truyền lịch luyện, nàng bây giờ ống kính cả mười phần. Cho nên thử sức tương đối thuận lợi. Cái đó dâu quay nón đạo diễn nhất thời trước mắt một lượng, bởi vì La Hoa Thành tạm thời có chuyện không có tới, Trần Kỳ lập tức mang Âu Dương Thiến cùng đi hỗ trợ tiếp xúc đến tiếp sau này công việc. Đối phương còn mãnh liệt yêu cầu Lâm Nhuế lưu lại tham gia hiến hội buổi tối. Đều là đoàn kịch thành viên, trước thời hạn nhận thức một chút cũng tốt. Đối phương thịnh tình khó chối từ, thật sự là nhiệt tình, Lâm Nhuế tính tình lại lạnh tanh, cũng biết lúc này không tiện cự tuyệt. Mà Vân Trạch biết sau, hắn gật gật đầu, nói, đến lúc đó ta bồi ngươi, lễ phục phương diện, ta nhường người mau sớm đưa tới. Cho dù là ở nước ngoài, Vân Trạch cũng có mạng giao thiệp của mình. Hắn gọi một cú điện thoại, an bài một phen. Mà Tề Lam nhìn bên này đến sau khi chuyển thành, cũng yên tâm. Nàng thanh khẩn đối Lâm Nhuế nói, Trình Hiểu đã bị phán hình, bây giờ bụi bẩm lắng xuống. Ta lần nữa cùng ngươi biểu đạt tay nấy, chuyện lần trước. Thật may không có xảy ra ngoài ý muốn. Dẫu sao nếu như lúc ấy Lâm Nhuế xảy ra chuyện, đó chính là một cái mạng á Tề Lam tưởng tượng đều nghĩ mà sợ. Bởi vì chuyện này, nàng cùng ca ca thương lượng một chút, đem phong hoa trên dưới tất cả nghệ sĩ đều chỉnh đốn một phen, những thứ kia tra được thật chú ý đen đoán, tình tiết không nặng liền cảnh cáo một chút, tình tiết nghiêm trọng trực tiếp giải ước. Mặc dù có một ít tổn thất, nhưng mà, chung quy so với tốt hơn ra chuyện lớn. Lâm Nhuế cười nói, Tề A-di, chuyện này liền đi qua, sau này không cần nhắc lại. Dẫu sao Tề Lam không phải cố ý huống chi, người ta trả lại cho nàng giới thiệu một cái lớn như vậy tài nguyên, Lâm Nhuế vốn là không có sinh đối phương khí. Tề Lam cũng không muốn cùng Lâm Nhuế xích mích, nhìn thấy đối phương thản thản đãng đãng biểu tình, lúc này mới coi như là hoàn toàn thở ra một hơi dài. Nàng nói, ta đến rời đi, còn có chuyện, yến hội buổi tối ta liền không tham gia. Ừ, chờ trở về nước thấy. Bên này cáo biệt Tề Lam, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch lễ phục đã đến. Hai cái người đều là tiêu chuẩn quần áo cái giá, cho nên, dù là thời gian vội vàng, nhưng vẫn tìm được thích hợp lễ phục. Thay lễ phục sau, nhìn trong gương bích nhân, Vân Trạch nhẹ giọng nói, Tiểu Nhuế, ngươi thật đẹp.